Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, vô tội phóng thích. Trung, chương 131, vô tội phóng thích. Trung, ta nghĩ ngươi cũng biết ta là ai, ngươi liền có thể xác định, cái này phòng gian nhỏ có thể đóng lại ta. Lạc Phong khẽ cười một tiếng, chợt hai tay một trận. Khảo hai tay hắn còng tay trong nháy mắt đã biến thành đoạn sắt. Phong Hoa Vân con người không nhịn được híp lại một hồi. Bất quá ngữ khí nhưng không có bất kỳ mềm yếu cùng thoái nhượng. Ta tự nhiên biết ngươi thân phận của Phong Thần. Thế nhưng ngươi ngày hôm nay chỉ cần dám to gan làm ra vượt mục chuyện như vậy. Từ nay về sau toàn bộ Hoa Hạ đem không có ngươi dung thân vị trí. Mà người cũng sẽ bị ta Hoa Hạ chính phủ thế giới truy nã. Nói, Phong Hoa Vân trên mặt lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Ý kia phảng phất chính là đang nói, nếu như ngươi không sợ bỏ mạng thiên nhai, đều có thể lấy vượt ngục. Được lắm, cáo già cáo già. Lạc Phong trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười nhàn nhạt. Cái kia xem ra ngươi chuẩn bị đúng là rất đầy đủ a. Nếu như chuẩn bị không đầy đủ, làm sao có thể đối phó được đại danh đỉnh đỉnh Phong Thần đây? Phong Hoa Vân lộ ra một cũng vậy nụ cười. Ngươi càng dám to gan đem ta Tôn Tử hại thành bộ dáng này, ta quyết không khoan dung ngươi. Kỳ thực ta ngược lại thật ra rất tò mò. Phong Hãn Vũ tiểu tử kia bị thương nặng như vậy sao? Làm cho hắn hả giận làm sao không phải cha mẹ hắn? Mà là ngươi cái này vượt bối ra ra đây. Lạc Phong trên mặt lộ ra một vệt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Nhưng mà Lạc Phong vừa nói, nhưng như là nhen lửa cái gì dẫn hỏa tuyến. Trong nháy mắt liền để Phong Hoa Vân hoàn toàn biến sắc. Hãn Vũ đứa nhỏ này thuở nhỏ phụ mẫu đều mất. Từ nhỏ đến lớn đừng nói là đánh. Mặc dù là mắng hắn ta đều không nỡ lòng bỏ. Mà ngươi bây giờ lại dám trọng thương hắn. Đang khi nói chuyện công phu, Phong Hoa Vân lại trở nên lão lệ tung hoành lên. Là ta có lỗi với hắn đã cố cha mẹ a. Đây là khiến Lạc Phong không nghĩ tới. Nguyên lai Phong Hãn Vũ cha mẹ cũng đã treo. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ cũng bình thường. Nếu như không có Phong Hoa Vân sủng nịch, Phong Hãn Vũ cũng sẽ không có kết quả như thế. Vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể nói hai chữ, đáng đời. Mà giờ khắc này Phong Hoa Vân đã đỏ cả mắt, cháu của ta biến thành bộ dáng này, tất cả đều là ngươi hại. Mặc dù ngươi là mạnh mẽ Phong Thần, ta cũng phải để ngươi trả giá đắt giá đánh đổi. Mình bình thường liền mắng một tiếng đều không nỡ lòng bỏ Tôn Tử bị Lạc Phong đánh thành trọng thương, hắn làm sao sẽ không tức giận. Vì lẽ đó hắn nhất định phải để Lạc Phong trả giá thật lớn. Hắn muốn vì chính mình Tôn Tử báo thù. Giờ khắc này bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, Phong Hoa Vân đã sớm đem mình số 4 thủ trưởng thân phận ném ra sau đầu. Nhìn đỏ cả mắt Phong Hoa Vân, Lạc Phong nhưng là liên tục cười lạnh. Tôn Tử của ngươi rơi vào kết cục như thế, ta chỉ có thể đưa lên 7 chữ: không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ta cũng vẫn thật sự muốn biết, đến cùng là ai muốn chết? Phong Hoa Vân trong con ngươi bắn ra một đạo lạnh lẽo ánh sáng. Ta muốn cho ngươi chết. Ta muốn cho ngươi chết. Câu nói này là trước Lạc Phong nói với Phong Hãn Vũ mở miệng. Lối ra, hiện tại Phong Hoa Vân càng làm câu nói này còn nguyên nói ra khỏi miệng đưa cho Lạc Phong. Thế nhưng hắn muốn Lạc Phong chết, Lạc Phong liền có thể chết sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Ha ha, vào lúc này Lạc Phong một trận cười to, ngẩng đầu nhìn Phong Hãn Vũ, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Như vậy ta rất muốn biết, là lão gia ngài tự mình động thủ đây, vẫn là ngươi để cho người khác đến động thủ cho Tôn Tử của ngươi báo thù? Bất quá ở Phong Hoa Vân còn chưa mở lời thời điểm, Lạc Phong liền lại tự mình mở miệng nói rằng, thế nhưng ta cảm giác, mặc kệ ngươi dùng cái nào phương pháp, ngươi đều là không giết chết được ta. Vì lẽ đó nếu như lão gia ngài không nghĩ đến thời điểm mất mặt, vẫn là kịp lúc để ta đi thôi. Có thể đủ như vậy ngữ khí, dùng thái độ như vậy đối với Hoa Hạ số 4 thủ trưởng người nói chuyện. Nhìn chung Cổ Kim mới thôi e sợ cũng chỉ có Lạc Phong một người. Nhưng Lạc Phong rơi vào Phong Hoa Vân trong tay, không khác nào chính là đối với hắn một loại nhục nhã. Lớn lao nhục nhã, xích quả quả nhục nhã. Bởi vậy, Phong Hoa Vân sắc mặt càng thêm âm trầm, một mảnh tái nhợt, thậm chí khóe miệng đều bởi vì khổng lồ lửa giận mà đang kịch liệt run run. Nhìn hắn bộ dáng này, Lạc Phong còn có chút bận tâm Phong Hoa Vân có thể hay không bởi vì kìm nén lửa giận, sau đó để lửa giận trương mới một cái lão huyết phun ra ngoài. Tuổi còn trẻ, không nghĩ tới ngươi lại là như thế ngông cuồng. Phong Hoa Vân run cầm cập bắt tay, dùng ngón tay chỉ vào Lạc Phong, hiển nhiên là bị Lạc Phong hung hăng cùng ngông cuồng cho làm tức giận. Đương nhiên, hắn sớm đã bị Lạc Phong cho làm tức giận, hiện tại bất quá là tương tự với tưới dầu lên lửa như vậy. Ong ong, nhưng mà vào lúc này, Lạc Phong điện thoại di động nhưng chấn động lên. Ở Lạc Phong bị người quan lúc tiến vào, cũng không có soát người. Vì lẽ đó điện thoại di động của hắn còn thả ở trên người. Cảm giác được điện thoại di động chấn động, biết là có người gọi điện thoại cho mình, Lạc Phong lúc này liền hướng về Phong Hoa Vân cười cợt, nói rằng, thật không tiện ha, ta tiếp một cú điện thoại. Nói, cũng không để ý bởi vì thiêu đốt lửa giận mà dẫn đến cả người đều đang run lên bần bật Phong Hoa Vân. Lạc Phong trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra điện thoại di động của chính mình người. Nhìn thấy đánh tới người là Huệ Thế sau, cũng không có cái gì do dự, trực tiếp chuyển được. Huệ Thế, làm sao? Nói như vậy, hiện tại đảm nhiệm Thiên Đế Hội thay quyền hội trưởng Huệ Thế bình thường thời gian sẽ rất bận bịu. Dù sao Thiên Đế Hội gần đây phát triển mãnh liệt, có rất nhiều thứ đều cần chỉnh hợp quản lý. Vì lẽ đó nếu như không có đặc biệt gì sự tình, hắn là sẽ không gọi điện thoại cho mình. Cho tới không sao rồi cho mình gọi điện thoại thăm hỏi một tiếng, sau đó hỏi hỏi mình ăn rồi chưa a, chơi có vui vẻ hay không a loại hình. Vậy thì càng không thể. Hừ, ta xem ngươi đến cùng có thể hung hăng tới khi nào. Nhìn thấy Lạc Phong dĩ nhiên liền như vậy không đem mình để vào trong mắt nhận điện thoại tán gẫu lên, Phong Hoa Vân nhiều lần đều có muốn xông lên mạnh mẽ giáo huấn Lạc Phong kích động. Thế nhưng nghĩ một hồi mình cùng Lạc Phong thực lực chênh lệch cách xa sau khi, rốt cục nhịn xuống cái này kích động, chỉ có thể ở ngoài miệng mạnh mẽ phát tiết hai lần. Bất quá mới vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Huệ Thế bị Phong Hoa Vân thanh âm này cho quấy dày ở. Hắn nghi ngờ hỏi, Phong ca, ai đang nói chuyện a? Ngươi là ở xử lý sự tình. Há, không có gì, ta hiện tại không phải ở kinh thành mà, gặp phải điểm chuyện nhỏ, hiện tại đang cùng chúng ta Hoa Hạ số 4 thủ trưởng giảng đạo lý đây. Lạc Phong nhàn nhạt nói ra sau, lại hỏi, ngươi gọi điện thoại cho ta tới là gặp phải chuyện gì? Nghe xong Lạc Phong phía trước theo như lời nói, Huệ Tệ Ứ trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phục hồi tinh thần lại. Vì lẽ đó cũng không có chú ý tới Lạc Phong nói tới số 4 thủ trưởng 4 chữ này. Trong giọng nói của hắn mang tới một vệt nghiêm nghị. Là như vậy Phong ca, ngay hôm nay trên buổi trưa, Huyết La Đường người bỗng nhiên đối với chúng ta cứ điểm phát động tiến công. Bất quá chiến đấu đều là phạm vi nhỏ quy mô, bởi vì không mò ra đối phương đến cùng là mục đích gì. Vì lẽ đó ta cũng không có truyền đạt cái gì mệnh lệnh, chỉ là khiến người ta khỏe mạnh bảo vệ. Hiện tại là muốn hỏi một câu ngươi, chúng ta phải làm sao? Huyết La Đường ra tay với chúng ta. Nghe vậy Lạc Phong lông mày vừa nhíu, chợt vỗ bàn đứng dậy. Cái quái gì vậy? Nhân gia đều đánh tới cửa rồi, còn có thể làm sao? Mang người tiến lên, bọn họ lại dám ra tay đối với trả cho chúng ta. vậy ngươi liền trực tiếp mang người đi đem huyết la đường cho ta bưng. Được rồi, Phong ca, ta biết rồi, vậy ta liền không quấy rầy ngươi cùng số 4 thủ trưởng giảng đạo lý. Được Lạc Phong ý tứ sau, Huệ Tế xích nhanh liền cúp điện thoại, sau đó làm nóng người lên. Văn bác, mang theo các huynh đệ, ngày hôm nay chúng ta liền cho huyết la đường điểm màu sắc nhìn một cái. Biểu hiện sục sôi nói ra câu nói này sau, Huệ Tế vẻ mặt lại bỗng nhiên ngưng lại cố. Chờ chút, vừa nãy Phong ca nói cái gì? Cùng chúng ta hoa hạ số 4 thủ trưởng giảng đạo lý. Cùng số 4 thủ trưởng giảng đạo lý. Dầm, Huệ Tế không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Trong lòng đối với Lạc Phong kính nể cùng sùng bái quả thực là muốn tăng cao. Phong ca không hổ là Phong ca, chính là cuồng ném huyễn khốc điếu nổ thiên. Mà một mặt khác, kinh thành quân khu phòng gian nhỏ bên trong, Lạc Phong đem điện thoại di động trang cãi lại túi, sau đó nhìn về phía tức đến nổ phổi, sắc mặt do hắc biến thanh, lại do thanh đổi xanh, sau đó biến hồng biến tử Phong Hoa Vân, mỉm cười nói, Phong thủ trưởng, vừa nãy chúng ta nói tới chỗ nào? Nhà đúng rồi. Là ngươi dùng phương thức gì giết ta vì là tôn tử của ngươi báo thù. Thế nhưng ngươi không giết chết được ta. Nổi trận lôi đình Phong Hoa Vân cảm giác mình là triệt để nhẫn không chịu được Lạc Phong. Nhất định phải để Lạc Phong chết. Thủ trưởng, nhiên mà ngay tại lúc này, một ăn mặc huấn luyện trang phục, nhìn qua liền khổng võ mạnh mẽ quân nhân dáng dấp cường tráng nam tử vội vội vàng vàng tiểu chạy vào, làm gì? Phong Hoa Vân tâm tình chính phi thường khó chịu. Đối với Lạc Phong hắn đã là không thể làm gì. Thế nhưng đối với này một tên lính nho nhỏ, hắn vẫn có thể nói vài câu lời hung ác phát tiết dưới. Nam tử đi tới Phong Hoa Vân bên cạnh, bởi vì thân cao so với Phong Hoa Vân muốn cao hơn một cái đầu duyên cớ. Vì lẽ đó hơi khom người xuống. Sau đó bám vào Phong Hoa Vân bên tai nhỏ giọng nói rồi mấy câu nói. Âm thanh rất nhỏ, thế nhưng là bị Lạc Phong lỗ tai rất rõ ràng bắt lấy. Số 1 thủ trưởng, số 2 thủ trưởng còn có số 3 thủ trưởng đều lại đây. Lạc Phong khóe miệng nhất thời liền xả ra một vệt ý cười. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay của mình, mà Phong Hoa Vân nghe được câu này sau, tâm tình nhưng là cùng Lạc Phong hồn nhiên ngược lại, hầu như là trong nháy mắt, hắn mặt âm trầm sắc chìm xuống lại trầm, đem hắn xử lý xong, bỏ lại câu nói này sau, vừa tàn nhẫn liếc nhìn Lạc Phong, sau đó Phong Hoa Vân liền cấp tốc đi ra phòng gian nhỏ. Lúc này nam tử kia nhìn về phía Lạc Phong, sau đó từ bên hông móc ra một cây súng lục, đen ngòm thương. Khẩu nhắm thẳng vào Lạc Phong đầu. Thật không tiện, thủ trưởng muốn ngươi chết. Ngươi phải chết. Trong nháy mắt tiếp theo, nam tử ngón tay xoay cò súng. Nặng nề tiếng súng vang lên. Nhưng mà Lạc Phong nhưng là không có bất cứ chuyện gì. Cái kia nắm thương nam tử con ngươi trừng lớn. Nhìn chòng chọc vào Lạc Phong. Bên trong tràn ngập sợ hãi. Sau đó phịch một tiếng. Hắn thân thể to lớn ngã trên mặt đất, chỉ thấy nam tử sống mũi ngay phía trên, một nho nhỏ lỗ máu chính đang không ngừng ra bên ngoài chảy máu tươi. Mà nguyên bản ở trong tay nam tử thương, cũng không biết lúc nào bị Lạc Phong nắm ở trong tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.